Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 259, đến Nam Vực. Dịch thần khống chế màu xanh phong long dần dần lệch khỏi trước kia phương hướng. Hắn đến vòng qua chợ ở trên đường Thấm Dương Môn Huyền Châu cảnh tu sĩ. Phong long trên ngoại trừ ngồi xếp bằng hắn ở ngoài, còn có hôn ngủ không tỉnh Trung Vân Nghê. Hắn đem cô gái này điểm ngất, mục đích chính là vì tiêu trừ một trong số đó chút liên quan với trí nhớ của hắn. Có vài thứ, hắn không muốn để cho Trung Vân Nghê biết, bằng không đối với hắn và Trung Vân Nghê cũng không tốt. Đối với Nam Vực hắn cũng chưa quen thuộc, dịch thần quyết định theo Trung Vân Nghê đi Hằng Tiên Môn nhìn. Trước tiên hiểu rõ tình huống cụ thể lại nói, 2 tháng sau, dịch thần bay ra Trung Vực, đi tới Nam Vực biên giới, thu hồi màu xanh phong long sau, hắn cùng Trung Vân Nghê lạc ở một cái mây mù nhiễu ngọn núi trên đỉnh. Kế sư huynh, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Trung Vân Nghê đứng gió mát từng trận đỉnh núi, nhìn ánh mặt trời tắm rửa mây mù, ngây người một hồi lâu, mới đưa mắt đặt ở dịch thần trên người, nghi ngờ hỏi. Sư muội nha, ta cũng không phải quá rõ ràng, ta cũng là mới vừa tỉnh không lâu. Dịch thần hiện tại là cái chừng 40 tuổi, phi thường gầy gò nam tử, trong tay chính thưởng thức thu nhỏ lại một cái lá phong hình pháp khí. Hắn ở trên đường quyết định đến Hằng Tiên Môn tìm hiểu tình hình, nhưng bỗng nhiên nhớ tới, mặc dù tiêu trừ Trung Vân Nghê ký ức, hắn lấy thân phận gì đi Hằng Tiên Môn lại thành một nan đề. Hắn muốn lâu dài ở lại Hằng Tiên Môn, phải có một che giấu tay mắt người thân phận, liền ở hắn chiếc nhẫn chứa đồ trong, tìm kiếm Hằng Tiên Môn tu sĩ lưu lại vật phẩm, mới tìm được một người tên là Kế Ngân Tranh tu sĩ. Lưu lại hình ảnh, liền dùng dịch dung họa bí thuật, thành Kế Ngân Tranh dáng dấp. Dịch thần kỳ thực có chút hối hận lúc trước không có suy nghĩ kỹ càng, liền đem những thi thể này cùng túi chữ vật đem phá hủy. Không phải vậy hắn làm sao cũng đến hóa trang thành Hằng Tiên Môn trưởng môn nhân, mới càng lợi dụng tìm hiểu Đan Đạo Tông tin tức mới phải. Trung Vân Nghê cảm giác cái này kế sư huynh có chút quái quái. Bình thường gàn bướng cực kỳ, nhìn thấy nàng là gọi thẳng tên húy. Ngày hôm nay nhưng phải xưng sư muội, lẽ nào là bởi vì đồng thời trở về từ cõi chết duyên cớ? Trung Vân Nghê nghĩ như vậy cũng không phải là không có duyên cớ. Ở trí nhớ của nàng trong, cùng rất nhiều người cùng đi Trung Vực tầm bảo, một đường thiên tân vạn khổ, tìm tới một có linh khí thung lũng, những kia An Lô cảnh tiền bối đi vào trước không còn tin tức. Sau đó nhận được tin tức, gọi hết thảy hóa khí cảnh đệ tử đều đi vào, nhưng hơn 10 môn phái đệ tử sau khi tiến vào, liền nhìn thấy không ít An Lô cảnh tiền bối thi thể. Bao quát Hằng Tiên Môn trưởng môn nhân Lộc Phiến Khâu, bên trong thung lũng còn rải rác rất nhiều bảo vật, trong lúc nhất thời hóa khí cảnh đệ tử ra tay đánh nhau. Nàng tự nhận là tu vi thấp, lại có chút khiếp đảm. Ở không thể bảo vệ trưởng môn Lộc Phiến Khâu di thể sau, chỉ có thể xa xa né tránh, đối với những bảo vật kia là dám muốn mà không dám cướp. Mặt sau phát sinh quỷ dị việc, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều hóa khí cảnh đệ tử vô duyên vô cớ chết đi. Nàng chỉ nhớ rõ tựa hồ những đồng môn khác đều chết hết, mà những môn phái khác đệ tử cũng không có bao nhiêu nhiệt ân chạy đi. Nàng mơ hồ nhớ tới, nàng lúc đó phi thường mờ mịt cùng sợ sệt, ngồi ở trên một khối nham thạch gào khóc, mặt sau liền té xỉu. Nơi này, lẽ nào chúng ta trở về? Trung Vân Nghê đánh giá bốn phía, đầu óc có chút không tỉnh táo, dù sao hôn mê đến quá lâu, lúc này bỗng nhiên biết được đã qua hơn 4 nguyệt, còn lập tức trở lại Nam Vực, tự nhiên là khó có thể tiếp thu. Dịch thần thấy Trung Vân Nghê mơ hồ biểu hiện, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để nữ tử này hôn mê lâu như vậy, chính là muốn cho nàng đầu cùng ký ức đều mơ hồ một ít. Trung Vân Nghê không có hỏi nhiều nữa, lấy ra phi hành pháp khí, quyết định phương hướng sau, cùng Dịch Thần đồng thời hướng về Tụ Tiên Sơn mà đi. Tụ Tiên Sơn vị trí cụ thể Dịch Thần có thể không rõ ràng. Ở Trung Vân Nghê dưới sự hướng dẫn, bay nửa ngày mới đến địa phương, một tòa cao có điều trăm trượng ngọn núi, cũng không có cái gì vân già vụ nhiễu, so với phổ thông ngọn núi thân thiết như vậy một ít. Mặt trên linh khí mặc dù so với chu vi những địa phương khác mạnh hơn, có thể còn chưa kịp lúc trước vân đảo ngoại đảo, chẳng trách một tu chân môn phái, cũng chỉ có mười mấy hai mươi người quy mô. Cả tòa Tiên Sơn, hiện ra mũi nhọn hình, càng đi lên càng nhọn, đỉnh cao nhất, thậm chí chỉ có thể chứa đựng một người đặt chân nơi. Cũng coi như là một đại chỗ kỳ lạ, trên núi diện tuy rằng xanh miết một mảnh, cây cỏ thành ấm, nhìn như rất có tiên vận, kỳ thực đều là chút phàm mộc, cũng chỉ có tới gần lên núi eo, có mấy khối không đủ ba trượng đại vườn thuốc. Trồng trọt một ít cấp thấp linh dược, trên núi trận pháp phòng ngự cũng không kiểu gì, nhiều nhất có thể phòng vệ hóa khí cảnh tu sĩ công kích. Đúng là che mắt pháp cùng ẩn nấp cấm chế làm cho nhiều vô cùng. Ở phàm trong mắt người, có vẻ đặc biệt thần bí có tiên khí, Dịch Thần thần thức trực tiếp xuyên qua hộ sơn cấm chế. Phát hiện trên núi đều là những người này vì là dựng nhà gỗ. Nhà trúc, cho tới dùng pháp thuật hình thành phòng ốc cũng có một chút. Chỉ có một tòa xem ra hùng vĩ đại khí, cái khác xem ra đều phi thường thô ráp, vẫn không có dựng đẹp đẽ. Dịch Thần theo Trung Vân Nghê, ở Tụ Tiên Sơn sườn núi nơi dừng lại, nơi này chính là sơn môn vị trí. Hộ sơn cấm chế hình thành một to lớn trong suốt màn ánh sáng, đem trên lưng chừng núi bao ở trong đó. Mặt ngoài nhìn lại không hề dị thường. Hai người vừa ở sơn môn nơi hạ xuống độn quang, màn ánh sáng trong liền đi ra hai tên hóa khí ba tầng đệ tử. Mắt thấy là Trung Vân Nghê cùng Kế Ngân Tranh liền vội vàng hành lễ. Theo ta làm gì? Trung Vân Nghê tiến vào màn ánh sáng sau, hướng về một cái tảng đá lối rẽ đi đến. Há, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Trong lúc nhất thời ngơ cả ngẩn, đúng rồi sư muội, chuyện lần này, bất hòa mấy vị khác sư huynh nói sao? Dịch Thần vội vã che giấu nói, từ Trung Vân Nghê đến xem, nữ tử này khẳng định là đòi hỏi nơi ở. Hắn không biết Kế Ngân Tranh nơi ở nơi nào, vội vã dùng lời nói qua loa lấy lệ, ngươi nói mấy vị khác các sư huynh, có thể hay không trách tội chúng ta? Trung Vân Nghê dừng bước lại, lộ ra không biết làm sao biểu hiện. Chuyện này, nhất định phải nói rõ ràng. Không phải vậy mới phiền phức. Dịch Thần làm ra trầm ngâm dáng vẻ. Sau đó nói, sư huynh trước hết mời. Trung Vân Nghê thấp thỏm bất an, đem Dịch Thần xem là người tâm phúc. Ngươi đi trước, chúng ta cùng đi nói. Dịch Thần cũng giả ra thấp thỏm biểu hiện. Bởi vì hắn căn bản liền không biết muốn đi hướng nào. Hai người giằng co một lúc sau, Trung Vân Nghê một bộ điềm đạm đáng yêu biểu hiện, vẫn là một lần nữa bước lên một cái tảng đá lối rẽ. Dịch Thần vội vã đi theo. Hai người đi này điều tảng đá ngã ba, càng chạy càng hiểm, rất nhanh đi tới một tòa gọi là Tụ Tiên Điện đá trước. Chính là duy nhất hùng vĩ đại khí cái kia một tòa. Rộng rãi môn mở ra, bên trong tích cũng không nhỏ, ngoại trừ chính giữa chủ vị ở ngoài, hai bên có không ít bàn đá ghế tựa, hẳn là làm nghị sự tác dụng. Lúc này hai bên cái bàn trên, đã có ba người ngồi ở bên trên, vừa thấy có người đi vào, dồn dập lên chào hỏi, Trung sư muội, Kế sư đệ, các người trở về, sư phụ bọn họ đây. Một tên hóa khí chín tầng cười diện người trung niên, nghênh tiếp tới cửa hỏi, Dịch Thần trầm mặc không nói, trên mặt không chút biểu tình, hắn cảm thấy trước mắt ba tâm tư người đều không kém. Không phải Trung Vân Nghê có thể so sánh, nói không chắc hắn vừa mở miệng phải lộ hãm, vẫn là không nói lời nào tuyệt vời. Trung Vân Nghê sắc mặt càng thêm thấp thỏm, đôi mi thanh tú ninh thành một đoàn nhìn Dịch Thần, nhưng thấy đối phương căn bản không mở miệng nói chuyện, cũng liền bận bịu cúi đầu không nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.